Thạch Mục liền chắp tay cảm ơn. Thạch Mục, ngươi có biết hồn sư muốn câu thông dị độ giao diện thì cần có điều kiện gì không? Quốc sư thúc đánh giá Thạch Mục một lần từ trên xuống dưới rồi đột nhiên chuyển chủ đề hỏi. Kiểu như xác định một tọa độ trong không gian và liên lạc với nó. Mở ngoặc tròn câu bằng móc nối, thông bằng thông đạo, con đường đóng ngoặc tròn. Thạch Mục lộ vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Nhớ kỹ, hồn sư muốn câu thông dị độ giao diện cần phải thỏa mãn 3 điều kiện. Một là phải có một mảnh xương cốt của sinh vật cường đại trong dị giới đó. Hai là phải biết được khoảng tọa độ không gian của giao diện đó. Ba là cần có một lực cảm ứng không gian mạnh mẽ. Quốc sư thúc duỗi ra 3 ngón tay, hướng về phía Thạch Mục giải thích. Thạch Mục trầm ngâm suy nghĩ. Bây giờ chúng ta muốn câu thông tử linh giao diện. 2 điều kiện đầu tiên ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Chỉ còn mỗi điều kiện thứ 3. Dựa vào lực cảm ứng không gian của ta thì vẫn không đủ. Thế nên đã thất bại 3 lần rồi. Bởi vậy lần này mới tìm ngươi để hỗ trợ một chút. Đến lúc này quốc sư thúc mới nói ra nguyên do mà hắn cần đến sự trợ giúp của Thạch Mục. Thạch Mục nghe đến đó. Lại nhìn về phía trận pháp trước mặt. Trong lòng có chút bất ngờ. Mơ hồ hiểu được điều mà quốc sư thúc muốn hắn thực hiện. Lão béo quốc thấy được Thạch Mục hiểu ra ý mình liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vì để phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Lão lại giảng giải cho Thạch Mục một vài nghi thức liên quan đến kiến thức của hồn sư và những điều cần chú ý khi câu thông dị giới. Thạch Mục nghe xong những điều lão béo quốc căn dặn mới biết được cặn kẽ việc thần thức của hồn sư có thể thuận lợi tiến vào dị độ giao diện, sau đó có thể gieo xuống ấm ký của thần thức vào cơ thể của một số sinh vật nhỏ yếu trong dị giới đó. Rồi lại thông qua những biện pháp khác trực tiếp triệu hồi cả sinh vật này đến chỗ mình. Lập khế ước cho chúng trở thành nô bộc của họ. Thạch Mục liền nhớ đến con hóa kim tích. Linh sủng của vị sư thúc mập mạp này, nghĩ tới năng lực kỳ dị của nó, trong lòng thèm muốn không thôi. Sư thúc, liệu ta có thể tìm cho mình một con linh sủng trong tử linh giới không? Thạch Mục hỏi dò một câu. Khụ, theo đạo lý thì không có vấn đề gì cả. Thế nhưng ngươi vẫn chưa phải là một hồn sư chân chính. Thời gian quá ngắn không có khả năng hiểu được pháp quyết gieo trồng thần thúc phức tạp. Như vậy đi. Ta phá lệ truyền cho ngươi một loại câu linh thuật đơn giản nhất. Loại pháp quyết này chỉ cần có tinh thần lực mạnh mẽ. Việc nắm bắt lại rất dễ dàng. Lão béo quốc nghe Thạch Mục hỏi thế liền nhíu mày một cái, trầm ngâm một lúc sau mới trả lời. Đa tạ sư thúc. Thạch Mục nghe được có thể học được một loại thuật pháp miễn phí. Vẻ mặt mừng rỡ hướng về phía đối phương khom người thi lễ một cái. Không cần vội cảm ơn ta trước. Học hay không học thì hãy nghe lão phu nói rõ ràng rồi quyết định cũng không muộn. Loại câu linh thuật này có ưu điểm đơn giản nhất là đơn giản dễ hiểu. Nhưng khuyết điểm cũng rất lớn. Đó là pháp quyết này rất vô dụng. Chỉ có thể dùng trên những sinh vật có tinh thần lực so với bản thân nhỏ hơn 10 lần trở xuống. Hơn nữa khi xuyên qua giao diện khác thì hiệu quả của pháp quyết này còn bị suy giảm đi rất nhiều. Dựa vào tinh thần lực của một thuật sĩ học đồ như ngươi. Ta đoán chừng ngươi chỉ có thể tìm bên trong linh tử giới những sinh vật bé nhỏ nhất cỡ con kiến thì mới có thể thành công gieo xuống ấm ký của thần thức A. Quốc mập mạp đắn đo một lúc rồi giải thích rõ ràng ra. Chỉ có thể thu được con kiến làm linh sủng. Thạch Mục những mày hỏi lại. Không chỉ có thế. Thần thức của hồn sư có thể tồn tại trong giới diện được câu thông rất hạn chế. Dựa vào kinh nghiệm những lần trước thì bản thân ta có thể tồn tại chừng thời gian xấp xỉ bằng một chén trà. Còn ngươi là một thuật sĩ học đồ. Tinh thần lực có hạn chắc chỉ tồn tại được khoảng 10 hơi thở thôi. Chỉ một chút thời gian này mà muốn tìm được một sinh vật phù hợp vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến là gieo trồng thành công ấm ký vào cơ thể nó. Quốc mập lắc lầu nhắc nhỏ.

Đúng lúc này thanh âm của Quốc Bàn Tử lại vang lên trong đầu Thạch Mục. Thạch Mục khẽ giật mình. Lập tức phát hiện ra lúc này mình đã biến thành một quang điểm màu trắng. Bên cạnh còn có một quang điểm to hơn một vòng. Không cần phải suy đoán. Khẳng định đó chính là lão béo họ Quốc rồi. Có, tuy hơi mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm ứng được. Thạch Mục theo bản năng trả lời. Tốt, tốt. Chúng ta không cần đi loằng ngoằng làm gì. Cứ để cố lực lượng này kéo đi. Chú ý không nên đến gần mấy thứ mờ ảo kia. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Nam tử họ Quốc thở ra một hơi, khó nén nổi hưng phấn trong lời nói. Thạch Mục đáp ứng. Lúc này xuôi theo cố lực lượng khó hiểu này đi về phía trước. Quốc Bàn Tử biến thành quang điểm liền theo sát phía sau. Không gian hỗn độn này vô cùng kỳ quái, Thạch Mục cảm giác mọi thứ đều trống rỗng, một loại cảm giác hư vô mờ mịt. Đối với những vật thể kỳ quái bên trong, Thạch Mục thực ra vẫn cảm thấy khá hứng thú. Căn cứ vào sở thuật của Quốc Bàn Tử lúc trước, kỳ thật những thứ này đều là một đám dị độ giới diện. Thời gian kế tiếp, hai người dựa vào lộ tuyến cố định hướng phía xa bay đi. Theo thời gian dần trôi qua, lực kéo vô hình này càng trở lên rõ ràng. Không biết trôi qua bao lâu, Thạch Mục quan sát những cảnh tượng nhàm chán đột nhiên phát hiện tinh thần lực của mình đã tiêu hao không ít. Quốc sư thúc, hành động ở trong không gian hỗn độn này cũng tiêu tốn tinh thần lực sao? Thạch Mục nhìn không được hỏi lại. Đương nhiên, không chỉ có không gian hỗn độn này, mà những dị độ giới diện khác đều giống như thế. Mà một số dị độ giới diện lại càng tiêu hao tinh thần lực lớn hơn. Một khi tinh thần lực của ngươi hao hết, thần thức sẽ bị lực lượng của pháp trận cưỡng ép quay về giới diện ban đầu. Thạch Mục nghe xong thì liền âm thầm rùng mình. Lúc này hắn mới phát hiện quang điểm do Quốc sư thúc biến thành đều được bao phủ bởi một tầng ngũ sắc hào quang hơi mỏng. Căn cứ vào sở thuật trước đây của Quốc Bàn Tử, đây chính là thứ mấu chốt bảo đảm để hai người có thể quay về giới diện thực sự. Yên tâm, thần thức của ngươi còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì việc đến giới diện tử linh tuyệt không có vấn đề gì. Thanh âm nam tử học Quốc lại vang lên. Nghe Quốc Bàn Tử nói vậy, trong lòng Thạch Mục nhẹ nhõm hơn. Nhưng đúng lúc này, một mảnh sáng ngời bỗng nhiên quét qua. Lúc này hắn mới phát hiện. Một vật thể giống như một thanh đoàn kiếm hẹp dài phát sáng. Bất chi bất giác tiến lại gần trong lúc hai người đang nói chuyện. Đối phương phát ra vầng sáng lờ mờ giống như ngọn đèn đom đóm trong đêm tối. Lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Thạch Mục. Không tốt. Nhanh di chuyển về phía ta, bên kia quá nguy hiểm, ngàn vạn lần không được để nó hút qua. Quốc Bàn Tử bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở Thạch Mục, tốc độ cũng chậm hẳn lại. Trong lòng Thạch Mục cả kinh, lập tức tiến sát về phía quang điểm của Quốc Sư Thúc. Một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu lôi kéo hắn về phía vật thể phát sáng dài hẹp kia. Lực hút cố định lúc trước lập tức giảm đi đáng kể. Nội tâm Thạch Mục trở lên khẩn trương, dùng hết sức chống cự lại cỗ lực hút cường đại này. Đồng thời một cỗ sức hút không kém từ phía sau truyền tới, đến từ phía quang điểm do Quốc sư thúc biến thành. Mặc dù có lão béo họ Cú hỗ trợ giúp Thạch Mục triệt tiêu không ít lực hút, nhưng hắn vẫn bị kéo một chút về phía vật thể dài hẹp kia, vì vậy bỗng chốc trở nên cực kỳ sợ hãi. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 96. Tử Linh Roi. Lúc Thạch Mục cảm thấy tâm thần đang bị chìm xuống thì lực kéo phía sau hắn lại trở nên lớn hơn, khiến thân thể như nhẹ hơn. Chớp mắt đã bị lôi ngược lại bên cạnh thần thức của Quốc sư thúc. Ngay sau đó hai điểm sáng lớn nhỏ liền nhanh chóng tránh ra xa. Cho đến khi vật thể dài hẹp kia dần nhỏ đi, lực hút từ phía sau đã gần như không còn nữa thì Thạch Mục mới nhẹ thở phào một tiếng.

Nhưng với trình độ thuật sĩ học đồ muốn thi pháp thành công cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quốc sư thúc sờ sờ cằm tấm tắc kêu kỳ lạ với Thạch Mục. Có thể là do vận khí không tệ. Thạch Mục cười nhẹ một tiếng. Quốc sư thúc cười hắc hắc một tiếng, cũng không hỏi nhiều hơn nữa, thu hồi đám khí cụ bày trận dưới mặt đất cẩn thận. Mấy khối trung phẩm linh thạch khảm nạm ngoài rìa trận pháp hiện giờ hào quang đại giảm. Xem ra linh lực bên trong đã tiêu hao gần hết. Thạch Mục thấy vậy không khỏi líu lưỡi. Những linh thạch kia chính là trung phẩm linh thạch. Mức độ ẩn chứa linh lực tinh tuần không phải linh thạch hạ phẩm có thể so sánh được. Kết quả lần thí nghiệm này của quốc sư thúc gần như đã tiêu tốn sạch linh lực trong đó. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra vì sao mọi người đều nói thuật sĩ là một chức nghiệp đốt tiền rồi. Nhìn thần sắc của ngươi có phải muốn thử triệu hoán khô lâu kia rồi phải không? Lão già họ Cúc đột nhiên nghĩ tới cái gì, tự tiếu phi tiếu hỏi lại một câu. Sư thúc minh giám, mong sư thúc có thể truyền thu phần sau của phương pháp triệu hoán cho đệ tử. Thạch Mục vốn đang sững sờ, sau đó trả lời với vẻ chờ mong. Cúc bàn tử cũng không nói gì cả, chỉ nhẹ gật đầu dẫn theo Thạch Mục ra khỏi thạch thất, đi ra gian phòng phía ngoài. Quốc bàn tử lại để cho Thạch Mục đợi một hồi mới lấy ra một cuốn sách hơi mỏng từ trong phòng. Cùng một bình sứ hơi mờ đưa cho Thạch Mục. Trong bình sức chứa đầy một loại chất lỏng màu vàng nhạt. Hiện tại còn có chút bong bóng khí bốc lên. Mơ hồ còn có một cỗ mùi chua xót thẩm thấu ra ngoài. Phương pháp triệu hoán đều ghi rõ trong cuốn sách nhỏ này, trong bình là nọc độc của hóa kim tích. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Lúc sử dụng phải cực kỳ cẩn thận. Chỉ cần dính một chút lên người thôi cũng có thể làm cho xương cốt của ngươi lập tức tiêu tán đi hết đấy. Quốc sư thúc thần sắc nghiêm nghị nhắc nhở. Đa tạ sư thúc đã chỉ điểm. Thạch Mục cẩn thận thu hồi cái chai lại, sau đó nhanh chóng lật mở cuốn sách nhỏ. Phía trong có ghi chép phương thức bố trí một trận pháp triệu hoán. Pháp trận này thoạt nhìn cũng không quá phức tạp. Thạch Mục miễn cưỡng có thể hiểu được. Chẳng qua tài liệu bố trí trận pháp cũng không hề ít. Hơn nữa giá trị lại xa xỉ. Ở cuối cuốn sách còn có một pháp thuật tên là thông linh quyết. Thạch Mục nhìn qua một chút. Có lẽ là một loại pháp quyết khế ước nào đó. Quốc sư túc, cái này chính là thông linh quyết ư? Ánh mắt Thạch Mục lóe lên hỏi lại. Bên trên là trận pháp triệu hoán sinh vật gì giới đến giới này. Nhưng nếu muốn biến nó thành linh sủng thì cần phải dùng thông linh quyết để ký kết pháp khế nô bộc với sinh vật bị triệu hoán đến. Bằng không đến lúc đám thần thức tiêu ký lúc trước tán loạn mất sẽ không còn cách nào cảm ứng được đối phương nữa. Một khi ký kết pháp khế, lần sau triệu hoán đối phương đến đây cũng không cần phải bố trí trận pháp nữa. Chỉ cần dựa vào lực lượng của pháp khí cũng có thể trực tiếp triệu hoán nó đến đây. Nhưng nếu muốn sinh vật gì giới lưu lại bên người lại cần tiêu hao tinh thần lực không ngừng. Còn tùy thuộc vào thực lực mạnh yếu của đối phương thì độ tiêu hao tinh thần lực cũng khác nhau. Một khi tiến lên thuật sĩ linh giai, ngươi liền có thể giữ một ít sinh vật nhỏ yếu lại bên người để sai sử trong thời gian dài giống như ta. Nam tử họ Quốc giải thích thêm một chút. Thì ra là thế. Lần này Thạch Mục không khỏi giật mình. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi. Sinh vật gì giới đa phần rất bướng bỉnh. Muốn buộc nó ký kết pháp khế nô bộc với ngươi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không còn chuyện gì khác, ngươi hãy đi đi. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Quốc sư thúc nhắc nhở thêm một câu rồi không khách khí hạ lệnh đuổi khách quay người đi vào bên trong. Thạch Mục hơi cúi khom người cảm ơn một câu, sau đó thu sách lại quay người rời khỏi nơi đây. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 98.